gian dài em nói bao điều dối gian. Thôi thì nốt hôm nay, ngày mai không thể nữa. Đáng nhẽ là sẽ không say nhưng lại không may một ngày thì ghế giữa muốn giữ cả mẹ mấy thằng. Hôm nay không gặp đã lâu, lỡ cho nỗi chung nó là đẹp tới giảm vàng khi mà chẳng nên tâm tư bên sáng. Có thể ta hát và chúng ta còn đi đến sáng với nhau. Người ta thương. Người ta thường nói ngày mưa rơi là ngày buồn nhất. Thank you.

hết lời để tình ta thắm cho nhau. Bây giờ thì anh viết nên bài tình ca, xin đời làm gió cuốn theo sâu đến trong lòng em. Anh nguyện làm trang sáng soi cho đời em, sẽ một nơi khác trên bay em thôi, ôm tôi thắp thêm tình yêu. Bước qua ngàn cây ôi sao nàng ở đâu, cho anh bạn giây lại đây tìm xem sao. Mình trong nhà lại đi đưa anh lặp vào đời, để anh thức đêm cao cao và giấc mơ tuyệt vời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

gần nhất về. Thank you.

nắng mang em đi rồi, em để lại đớn đau một phần. Đã lỡ bên nhau xa rời, thôi thì ta phải đành đắng xa. Nhớ nhau bao nhiêu phần, đâu thể không thấy nhau. Cách xa nhau làm gì, để giờ đây phải chịu đớn đau thêm. Mang em đi rồi. nào em theo người chưa? Đôi mắt hững hờ nỗi mơ thơ đứng trong người đi nó thay quay đi. Lòng con vẫn vương tình gọi ai nhớ thư tiền nàng luôn dở dang. Anh chẳng đợi. Chẳng tin gọi lòng ta tan nát nếu việc yêu nàng là nằm mơ giữa ban ngày thì ta ước gì mà chưa từng tồn tại ở trên thế gian này.